Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lưng lưng còn lưu luyến. Và cuộc sống cứ lặp lại như vậy. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Bây giờ đứa con trai được 7 tuổi. Cuộc sống hàng ngày vẫn đều đặn. Hai mẹ con đi làm, đi chơi trên núi đồi nương rẫy. Ban đêm khi đứa con đã ngủ, người mẹ lại ngủ cùng với hồn ma của Hiếu. Không biết là thật hay mơ, nhưng những cảm giác đó đem lại cho cô rất nhiều cung bậc cảm xúc. Đó là sức mạnh tinh thần rất to lớn. Có một ngày, người bà con họ lên rừng cạo mủ cao su, có ghé ngang qua nhà của Tâm, mang cho cô ít cá khô và đồ dùng cá nhân. Khi về có dẫn Ca Beo về nhà thăm ông bà ngoại mừng lễ thượng thọ. Ở trên dãy chỉ có một mình. Ban đêm khi Ca Tâm đang nằm ngủ, cô lại thấy Hiếu đang về. Đã lâu rồi anh không trở về thăm cô. Và giống như mọi khi, cô lại rơi vào cảm giác đê mê. Cô không hề biết rằng ngoài trời kia sương gió lạnh buốt. Tên lầm tặc đang nhìn qua khe cửa. Hắn đã rình rập mẹ con cô từ lâu. Qua khe cửa nhỏ, hắn ta sửng sốt khi thấy Ca Tâm mắt nhắm nghiền, cơ thể căng lên và có những động tác cuống cuồng hối hả. Hắn phấn khích khi bị kích thích vô cùng, tìm cách đột nhập vào nhà nhưng không được. Con chó vàng ngoài kia sủa inh ỏi. Hắn vội chạy vụt biến vào không gian tối tăm của rừng. Trở lại lán trại của nhóm lâm tặc ở rừng, hắn một mình lên kế hoạch để chiếm hữu Ca Tâm. Giữa đồng ruộng nương rẫy vắng hoe, hiu quạnh như thế này, chỉ một mình hắn là có thể khống chế được cô gái. Khổ nỗi đàn chó săn xung quanh nhà sàn của cô mới là vấn đề nan giải. Hắn lặn lội xuống chợ mua bả về trộn chung với thức ăn rồi cho đàn chó của Ca Tâm ăn. Tối hôm sau, sau khi ăn nhậu thịt heo rừng vừa bắn được ban ngày, máu dê nổi lên, hắn mang theo bọc thức ăn trộn với thuốc bả, với thịt heo rừng đã nướng chín, về phía nhà sàn. Hắn ném thức ăn ra, bảy chó săn chạy long sòng sọc, sủa inh ỏi, bị mê hoặc bởi mùi vị thịt thơm ngon của heo rừng. Đám chó tranh nhau ăn hết và 5 phút sau từ từ nằm vật ra sân. Giữa đêm, tên lầm tặc rón rén đột nhập vào nhà sàn khống chế Ca Tâm và cưỡng bức cô gái. Mặc dù cố hết sức, cô không thể nào thoát khỏi tên yêu dâu xanh. Sau khi cưỡng bức Ca Tâm xong, hắn nhanh chóng tẩu thoát lên bìa rừng. Con chó vàng tỉnh dậy đuổi theo cắn cho hắn một miếng. Không hiểu sao con chó vàng đã bị ăn bả lại tỉnh dậy. Hắn thất tha thất thèo biến mất vào trong rừng. Tối hôm sau, máu dê lại nổi lên sau khi nhậu say. Hắn lại mò xuống nhà sàn của cô gái. Lần này Ca Tâm đã đề phòng và lên kế hoạch giết hắn bằng được. Cô trang bị cho mình cái cung tên có gắn thuốc độc, ngồi trên một cành cây trước nhà sàn. Khi tên lâm tặc đi xuống, từ trên cao mũi tên bắn trúng ngực hắn. Hắn ngã quỵ xuống đất, còn chó vàng chạy ra sủa inh ỏi. Ca Tâm từ từ trèo xuống đất. Bất ngờ hắn tỉnh dậy, ôm chầm lấy cô, đè cô xuống đất. Cả hai vật lộn giữa đất đá, hắn nhẫn tâm hất Ca Tâm văng ra đập đầu vào cục đá. Cô nằm im bất động trên vũng máu. Tên lầm tặc vội tẩu thoát được một đoạn cũng gục ngã rồi chết. Người họ hàng mấy hôm sau đưa đứa bé lên nhà sàn thì vội đi về phía dãy của mình để làm. Ca Beo một mình đi về phía dãy hướng nhà sàn. Trước mắt cậu một cảnh tượng kinh hoàng. Mẹ đã chết trên vũng máu, còn chó vàng vẫn nằm cạnh bên chủ. Lâu lâu nó lại ngửa mặt lên trời hú vang. Ca Beo chạy một mạch về phía nương rẫy của người họ hàng đang thu hoạch đọt mây. Bác ơi, mẹ của cháu chết rồi. Cậu bé thở hổn hển nói. Mày nói cái gì? Mấy hôm trước vẫn còn khỏe lắm mà. Cháu vừa tới nhà sàn thì thấy mẹ nằm trên vũng máu ở vườn trước sân. Người bác vội vàng chạy tới và thông báo cho gia đình ông Ca Vang biết tin xấu. Ông bà đau khổ vô cùng. Thằng Ca Beo giờ không biết dựa dẫm vào ai. Bản thân ông bà cũng đã già yếu, không thể nên nương rẫy được. Cái tin Ca Tâm bị cưỡng hiếp bởi tên lâm tặc rồi chết làm cả làng thương xót. Chỉ vì không chịu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net